khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, tác giả có lời muốn nói, ngày mai khôi phục 3.000 lạp, quỳ xuống đất xin lỗi, cùng với 3D đạn cầu thật sự hảo chơi, tiểu học thời điểm máy tính khóa máy tính chỉ có thể chơi cái này. Ta siêu thích chương 132, cho nên chúng ta hiện tại rất có thể ở một cái thật lớn đạn cầu trong trò chơi. Chính là muốn như thế nào làm? Diêu Hướng Minh nói bò lên trên vách tường, nhìn toàn bộ nơi sân bố cục tiếp tục lẩm bẩm ra tiếng. Này nhìn thật đúng là chính là một cái đạn cầu trò chơi a. Vẫn là khủng bố chủ đề, Kiều Nguyên cùng La Ký Tuyết cũng đi theo bò đi lên. Quả nhiên phát hiện đây là một cái trang hoàng đến dị thường hoàn mỹ khủng bố đạn cầu trò chơi, có ướt hoạt ra tốc thông đạo còn có đem cầu bắn ra đi ra ngoài lò xo trang bị. Quan trọng nhất chính là, ở đây mà nhất phía trên, còn treo một cái ghi điểm bàn, mặt trên con số đang ở không ngừng gia tăng, thực dễ dàng là có thể thông qua quan sát phát hiện. Này điểm gia tăng cùng thiết cầu quái có quan hệ. Thiết cầu mỗi va chạm đến thứ gì, ghi điểm bàn thượng con số liền sẽ gia tăng, La Ký Tuyết nói. Này vẫn là cái cầu chính mình sẽ chơi chính mình đạn cầu trò chơi. Chúng ta hẳn là làm chút cái gì, ngăn cản nó đạt được, vẫn là giúp nó đạt được. Diêu Hướng Minh nói tiếp nói, ta cảm thấy khẳng định không phải giúp hắn đạt được, hắn điểm chướng đến nhanh như vậy. Đều không cần chúng ta hỗ trợ, xác thật là như thế này, La Ký Tuyết cũng cảm thấy ngăn cản nó lấy. Phần càng đáng tin cậy, hơn nữa, xem nó ghi điểm bản phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Diêu Hướng Minh phát hiện cái gì? Chỉ vào nơi xa ghi điểm bản lớn tiếng nói, đó là tối cao ghi lại 10 vạn phần, tối cao ghi lại, La Ký Tuyết cẩn thận phân biệt một chút, Kiều Nguyên cũng gặp được kia hành tự. Thấy Diêu Hướng Minh hiện tại như vậy tích cực, liền hỏi hắn, vậy ngươi cho rằng cái này tối cao ghi lại đại biểu cái gì? Ta cảm thấy, không thể làm thiết cầu điểm vượt qua cái này tối cao ghi lại. Ngài, ta cũng không biết vì cái gì như vậy tưởng, dù sao chính là trực giác, Diêu Hướng Minh trả lời, Kiều Nguyên cười cười. Ngươi trực giác cùng ta giống nhau, rất nhiều trò chơi đạt tới tối cao ghi lại lúc sau sẽ trò chơi kết thúc. Vạn nhất trò chơi này kết thúc, chúng ta có thể hay không đi theo cùng nhau kết thúc liền không rõ ràng lắm. Dù sao ta cảm thấy kết quả khẳng định chẳng ra gì, kia còn chờ cái gì. Mau đi ngăn cản nó đạt được a. Diêu Hướng Minh nhìn ghi điểm bản thượng con số nhảy lên. Quả thực tựa như nhìn chính mình xong đời đếm ngược giống nhau. Khẩn trương cực kỳ, ai? Chờ một chút. Kiều Nguyên bắt lấy chuẩn bị xuống phía dưới nhảy Diêu Hướng Minh. Lôi kéo hắn cổ áo làm hắn chạy nhanh trở về, Diêu Hướng Minh bị xả đến thít chặt cổ. Chạy nhanh quay đầu hỏi, làm sao vậy Kiều ca? Ngươi tính nôn nóng như thế nào lại tái phát? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị trực tiếp lao xuống đi ngăn ở thiết cầu phía trước không cho nó lăn? Kiều Nguyên hỏi hắn, Diêu Hướng Minh chạy nhanh lắc đầu. Ta đây khẳng định sẽ bị áp thành bánh a. Kia không ngăn cản nó ngươi muốn làm sao? Ngạch, Diêu Hướng Minh đáp không được, Kiều Nguyên thật mạnh gõ một chút hắn đầu. Hỏi, đạn cầu trò chơi thế nào tính trò chơi thất bại? Thiết cầu lăn tiến nhất phía dưới trong động đầu, Diêu Hướng Minh lập tức nghĩ tới quy tắc trò chơi, hắn quay đầu chiều nơi sân phía dưới nhìn lại. Liền phát hiện nhất phía dưới chính là kia trương thật lớn mặt quỷ. Mặt quỷ đại dương miệng, trong miệng đen như mực một mảnh, làm thiết cầu tiến cái kia trong miệng đầu là được đi. Hắn lập tức hỏi Kiều Nguyên nói, hẳn là chính là như vậy, chẳng qua muốn đem nó dẫn qua đi khả năng có chút khó khăn, Vu Tử Chiết. Nhìn điên cuồng loạn đâm thiết cầu quái, gia hỏa này khoảng cách quỷ miệng có rất dài một khoảng cách. Hơn nữa xem nó bộ dáng trên cơ bản không có khả năng chủ động lăn đến quỷ trong miệng đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể hấp dẫn nó cừu hận, Kiều Nguyên ngồi xổm Vu Tử Chiết bên chân. Cùng hắn cùng nhau ở đầu tường thượng nhìn quét chung quanh, ta cảm giác mặt khác đội ngũ giống như cũng muốn bắt đầu hành động. Xem, bên kia cái kia đội ngũ giống như muốn đi tiếp cận thiết cầu. Ân, như thế nào lại là tất toàn côn? Kiều Nguyên nhìn thấy người nọ bộ dáng. Lập tức hừ lạnh một tiếng, Vu Tử Chiết chạy nhanh lại đây thuận mau. Là hắn không càng tốt sao? Làm hắn đi trước thử thử, Kiều Nguyên không có hảo ý cười nói. Ân hắc hắc, tốt nhất lại làm hắn ăn chút đau khổ, mắt thấy có mặt khác đội ngũ ra tay trước. Kiều Nguyên bốn người liền nhanh chóng thay đổi thành vây xem hình thức. Cùng nhau ngồi ở đầu tường mùi ngon mà nhìn nơi xa hướng đi, nếu lúc này trong tay bọn họ có khối dưa hấu, quả thực chính là hoàn mỹ ăn dưa quần chúng, tất toàn côn dẫn theo đội ngũ thật cẩn thận tiếp cận. Thiết cầu quái, nhưng điên cuồng va chạm quái vật lại há là dễ dàng như vậy tới gần, này nhóm người nếm thử vài lần. Đều thiếu chút nữa bị nghiền chết đâm chết, thiết cầu quái vẫn luôn phát ra phẫn nộ tiếng hô. Va chạm chung quanh hết thảy có thể đụng vào chướng ngại vật. Nhưng này đó chướng ngại vật hoàn toàn vô pháp phá hư. Bị đụng vào cũng chính là lay động, thấy thiết cầu quái cừu hận hoàn toàn không ở trên người mình. Tất toàn côn đội ngũ đành phải nhặt lên một cái từ trên tường rơi xuống đầu lâu. Chiều thiết cầu quái ném đi, đầu lâu cùng cục một tiếng đánh vào thiết cầu quái trên người. Thiết cầu quái hành động lập tức đình chỉ, nó nâng lên tay gãi gãi bị tạp đến địa phương. Theo sau gầm nhẹ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tất toàn côn đội ngũ bốn người, chạy. Tất toàn côn hét lớn một tiếng, cùng đội ngũ chung mặt khác ba người cùng nhau lập tức lui lại, thiết cầu quái đã hoàn toàn phẫn nộ. Rồi, nó đôi tay chống mặt đất đầy, ầm ầm ầm đuổi theo tất toàn côn đám người lăn đi, tất toàn côn đội ngũ tựa hồ cũng trước đó đem nơi. Sân địa hình nhớ xuống dưới. Tốt lắm mang theo thiết cầu một đường vòng hướng về phía thật lớn quỷ miệng, bọn họ này hoàn thành. Thật sự thuận lợi a, Siêu Hướng Minh nhìn thiết cầu đuổi theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận quỷ miệng, phỏng chừng là thành công không được, Kiều Nguyên có bất đồng cái nhìn, mà cuối cùng. Sự thật tựa như Kiều Nguyên nói giống nhau. Tất toàn côn đội ngũ không có thể thành công, bạo nộ thiết cầu nhìn đến quỷ miệng lúc sau cư nhiên. Túng. Chân chính túng, chỉ thấy nó vòng tròn lớn trên mặt xuất hiện và hoảng sợ biểu tình. Theo sau la lên một tiếng, múa may cánh tay liền giống con thỏ nhìn thấy lang giống nhau trực tiếp lăn, tất toàn côn đoàn người. Đứng ở quỷ miệng sừng sốt trong chốc lát, chạy nhanh đuổi theo đi nếm thử lại kéo một lần cừu hận. Nhưng thiết cầu hoàn toàn không để ý tới bọn họ, trực tiếp chạy ra hơn 10 mét đến khoảng cách mới lại bắt đầu đâm tường. Nó cư nhiên sợ kia há mồm. La Ký Tuyết nghĩ đến vừa mới thiết cầu biểu tình liền buồn cười. Thật sự là buồn cười cực kỳ, người đừng cười a, lần này nhưng thật ra Diêu Hướng Minh tương đối. Sốt ruột, nó nếu là sợ kia há mồm, chúng ta muốn như thế nào đem nó dẫn qua đi a? La Ký Tuyết nghĩ nghĩ, theo sau ngữ khí có chút tà ác âm trầm mà nói. Tuy rằng có chút tàn nhẫn. Nhưng là, chúng ta đem nó đôi mắt lộng hạt là được đi, nhìn không thấy liền sẽ không sợ hãi, Diêu Hướng Minh kinh ngạc mà nhìn nàng. Hoa, cười Tuyết muội tử, ngươi là ác ma sao? La Ký Tuyết mặt đỏ lên, nói, đây cũng là không có biện pháp a, hơn nữa nó vừa mới ít nhất nghiền đã chết 5 người đâu. Có một cái đội ngũ trên cơ bản là toàn diệt đi, Kiều Nguyên nhìn tránh ở địa phương khác thăm. Do quan sát mặt khác đội ngũ, xác thật, đã chỉ còn lại có 2 cái đội ngũ còn có người tồn tại. Hoàn hảo không tổn hao gì đội ngũ chỉ có bọn họ cùng tất toàn côn, kỳ thật loại tình huống này đối. Với Kiều Nguyên bọn họ tới nói là thực tốt, chỉ cần trước 2 gã là có thể sống sót, mà hiện tại đối thủ cạnh tranh cơ bản đã không có, đương nhiên. Chỉ là lý luận thượng đã không có. Rốt cuộc hắn đội ngũ cùng tất toàn côn 2 cái đội ngũ phân biệt chiếm cứ trước 2 gã. Bọn họ là hoàn toàn không có lý do gì cho nhau tranh đấu, Kiều Nguyên nhìn thoáng qua đang ở cùng. Đồng đội nói chuyện với nhau tất toàn côn, nhíu nhíu mày, tất toàn côn tựa hồ cảm nhận được hắn tầm mắt. ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Nguyên sau cười cười. Theo sau cúi đầu tiếp tục cùng đồng đội nói chuyện, Kiều Nguyên như suy tư gì mà cúi đầu. Đột nhiên liền nghe được bên cạnh mà Diêu Hướng Minh lại bắt đầu gào to lên, ghi điểm bản thượng mà. Con số đã 4 vạn a, bọn họ như thế nào còn không có động tĩnh? Muốn hay không chúng ta đi ra ngoài đối phó một chút cái kia cầu? Quả nhiên dựa vào người khác vẫn là không đáng tin cậy a. Diêu Hướng Minh gấp đến độ tưởng trực tiếp từ trên vách tường nhảy đi xuống, La Kỳ Tuyết nắm hắn. Viên Hồ hồ mặt, xoa nắn nói, người a, kiên nhẫn điểm không được sao? Ngô Gà nói, Diêu Hướng Minh bị xoa đến thanh âm đều mơ mơ hồ hồ, La Kỳ Tuyết nhưng thật ra càng xoa càng nghiện, Diêu Hướng Minh mặt lớn lên thực đáng yêu, tròn trịa, nhìn qua xúc cảm liền rất hảo, sờ lên xúc cảm càng tốt, quả thực như là ở xoa kẹo bông gòn, Diêu Hướng Minh bị niết thật sự chịu không nổi. Vị khuất nói, đừng niết ta, chính là muốn niết, La Kỳ Tuyết cười tăng lớn trên tay lực đạo, Vu Tử Chiết nhìn ra tới cứu chàng nói, ta cảm thấy chúng ta xác thật hẳn là ra tay. Như vậy vẫn luôn háo đi xuống đối chúng ta tới nói cũng không phải chuyện tốt, Kiều Nguyên cũng gật đầu, xác thật, ai nha thật là đáng tiếc, khó được tưởng trộm một lần lười kết quả đối phương không cho lực a, hắn duỗi cái lười eo. Sau đó từ trên vách tường nhảy xuống, Vu Tử Chiết theo sát sau đó. Rơi xuống đất lúc sau liền bắt đầu tìm kiếm có thể dùng vũ khí, Kiều Nguyên chủ động vì hắn phân ưu. Đem trên tường tứ tung ngang dọc xích sắt dùng sức kéo xuống tới một đoạn. Theo sau rút một cây so lớn lên xương cốt gõ bén nhọn. Cột vào xích sắt một đầu. Đem cái này cực kỳ đơn sơ vũ khí ném tới Vu Tử Chiết trong tay. Vu Tử Chiết cầm vũ khí như là đối. Đãi cực phẩm trang bị giống nhau. Thật cẩn thận xoa xoa sau lấy ở trong tay. Kiều Nguyên nhìn hắn động tác. Lộ ra một cái vừa lòng biểu tình. Theo sau lại từ trên tường nhổ xuống tới mấy cây xương cốt. Đem này quăng ngã hư. Lựa chọn nhất bén nhọn mảnh nhỏ đem này tiểu tâm giấu ở trong quần áo, La Kỳ Tuyết cũng noi theo hắn. Chế tác một cây xương cốt vũ khí. Mà Diêu Hướng Minh tác trước sau như một nhiệt tình yêu thương bàn tay trần, bốn người chuẩn bị tốt. Liền theo tiếng đánh tìm kiếm thiết cầu quái vật ở nơi xa tường cao thượng nhìn thiết cầu cũng. Không cảm thấy nó thật lớn đáng sợ, chỉ có đến gần chỗ ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, mới có thể cảm nhận được thứ này thật lớn cảm giác áp bách phiếm kim loại ánh sáng cầu trạng thân. Thể ý nghĩa nó kiên cố không phá vỡ nổi, đỏ như máu đôi mắt ước chừng có nửa cái người như vậy đại, La Kỳ Tuyết tránh ở góc tường về phía sau. Rụt rụt, đối một bên chuẩn bị xuất kích Kiều Nguyên ba người nói. Cố lên! Hy vọng y thuật của ta sẽ không có dùng đến thời điểm. Kiều Nguyên ba người gật gật đầu, theo sau từ vách tường sau nhảy đi ra ngoài. Diêu Hướng Minh đi mặt đất lập tức vọt tới trước hấp dẫn thiết cầu quái lực chú ý. Mà Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tác ba lượng hạ bò lên trên tường. Chuẩn bị từ phía trên đối thiết cầu quái tiến hành công kích. Tìm được cơ hội trực tiếp làm nó mù, hắc, đại thiết cầu. Diêu Hướng Minh không sợ mà vọt tới thiết cầu quái dưới thân. Ngẩng đầu đôi tay làm loa trạng hô to. Tới truy tà a, người cái này không chân khôi hài ra hỏa. Tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô ta thật sự mỗi lần đều tưởng tiến độ mau một chút. Nhưng là viết viết liền phát hiện số lượng từ lại siêu nằm thi chương 133 thiết cầu quái tựa hồ. Có thể nghe hiểu được Diêu Hướng Minh nói. Nó ý thức được cái này nhỏ bé nhân loại là ở cười nhạo thân thể của mình, này trói lọi vũ nhục làm. Nó phi thường phẫn nộ, nâng lên hai điều thô tráng cánh tay đôi tay nắm tay. Trực tiếp giống Diêu Hướng Minh tạp qua đi, ầm vang một thanh âm vang lên khởi. Trên mặt đất bụi đất đều bị thật lớn lực đánh vào kích khởi, thiết cầu quái hư hư cười ra tiếng. Chậm rãi đem nắm tay lấy ra. Chuẩn bị thưởng thức một chút này nhân loại biến thành một bãi thịt vụn cảnh tượng, nhưng mà nắm tay. Ngầm trừ bỏ một cái bị tạp ra tới hố ở ngoài cái gì đều không có, ân. Thiết cầu quái nghi hoặc mà mọi nơi tìm kiếm, lúc này mới thoáng nhìn nhân loại kia cư nhiên đã trốn ra vài mễ, Bị chơi mà cảm giác làm thiết cầu quái phẫn nộ không thôi. Nó dùng hai tay khởi động thân thể của mình liền phải lăn đuổi theo đi. Lại nghe thấy chính mình đỉnh đầu truyền đến động tĩnh, nó ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến có hai người từ trên trời giáng xuống hạ xuống. Nó chỉ có thể thấy hai chân càng phóng càng lớn. Thẳng đến chiếm cứ chính mình hơn phân nửa tầm mắt ngao. Hai chân hung hăng đặng ở nó đôi mắt thượng, thiết cầu quái thảm gào ra tiếng. Đôi tay trực tiếp phách về phía đôi mắt vị trí. Muốn đem lộng thương nó người trụ chết kiểu nguyên. Mau, nhảy, vô tử chết nhìn thấy thật lớn bàn tay tựa như thái sơn áp đỉnh cái lại đây. Lập tức nhắc nhở bên cạnh Kiều Nguyên đã sớm căng thẳng toàn thân chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng rộng chừng 2 mét bàn tay cũng không phải như vậy hảo tránh đi. Huống chi thiết cầu quái trên người bóng loáng vô cùng. Căn bản vô pháp đặt chân, hắn nguyên bản muốn ngừng ở quái vật trên người lại cho nó tới một xương. Cốt gốc dạ, nhưng cái này ý tưởng khả năng không quá thực tế. Kiều Nguyên trực tiếp từ thiết cầu quái trên người. Nhảy xuống, rơi xuống mặt đất sau. Hắn ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện vô tử chiết cũng xuống dưới, mặt trên quá hoạt. Ta cũng không đứng được, vô tử chiết bất đắc dĩ nói, cẩn thận. Nó bắt đầu lăn, Kiều Nguyên thấy bên cạnh thiết cầu quái đối với chính mình chụp vài hạ không tìm được người. Liền bắt đầu khắp nơi đánh lên lăn, thiết cầu trọng lượng thật lớn. Trên mặt đất ngẫu nhiên sái lạc giả xương cốt bị nó đụng vào một chút liền sẽ dập nát. Hết chương.